Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đu đủ hầm sữa tươi. Thời tiết sáng sủa, Lý Hiểu Hiểu ngồi ở vườn hoa trong phơi nắng, nhíu mày nhăn chán, tiểu thư gần nhất biến tốt nhiều a. Tính toán thời gian một chút, hai ngày này hẳn là tiểu thư tu dưỡng thời gian mới đúng. Thế nào hiện tại còn như thế hoạt bát nhảy loạn? Còn có, tiểu thư mấy ngày nay hành vi cũng tốt kỳ quái. Rõ ràng nàng trước kia đều không uống sữa tươi nói. Thế nào đột nhiên một ngày ba bữa cơm đều đổi thành sữa tươi? Còn cần phải chỉ định phải dùng đu đủ hầm qua mới bằng lòng uống. Không phải là cái kia bại hoại cho tiểu thư rót cái gì thuốc mê đi. Không những như thế, tiểu thư uống liền uống. Làm gì nhất định phải núp ở phòng trong vụng trộm uống. Còn vừa quát liền là lâu như vậy. Chấm ngoặc kép. A, ta đầu óc không đủ dùng lạp. Ông trời già ngươi nhanh cho đàn ông cho ta đi. Ta chỉ nghĩ lặng yên làm một cái mỹ thiếu nữ. Lý Hiểu Hiểu nắm lấy đầu. Hướng về phía bầu trời thở dài. Tựa hồ là sắp ngây dại tiết tấu. Khục khục. Chấm ngoặc kép. Vừa mới đi tới cái này phụ cận Vương Bân run đến nghe câu này. Dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì muốn té ngã. Những lời này là hắn trước đó đùa giỡn Lý Hiểu Hiểu thời điểm thuận miệng nhô ra. Kết quả vậy mà cho Lý Hiểu Hiểu hoạt học hoạt dụng. Đúng dịp a Hiểu Hiểu muội tử. Người muốn lặng yên làm một cái mỹ thiếu nữ. Mà Bân ca ta cũng muốn lặng yên làm một cái mỹ nam tử đây. Không cần ông trời già thương hại giật dây. Ta ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi. Bân ca liền thỏa mãn người yêu cầu. Vương Bân cười ha hả hướng về phía Lý Hiểu Hiểu nháy mắt ra. Hiểu, một bên duỗi ra cái kia thon dài ma chảo. Chậm rãi đến gần. Ngừng. Đại ca, ta thực sự là sợ ngươi. Ta không nên học ngươi nói chuyện. Lý Hiểu Hiểu vẻ mặt đưa đám. Nàng không nghĩ tới tùy ý nói một câu nói đùa cũng có thể cho Vương Bân nghe được. Thực sự là không may. Hắc, muốn học đi học nha. Cái này nói rõ ca mỗi câu đều là kinh điển tên nói. Đều là chân lý. Nhượng nhân tình không tự kiềm hãm được muốn ghi chép lại. Người suy nghĩ nhiều đi. Mặc dù ngươi nói đều rất thú vị. Bất quá mới không có mấy cái người sẽ làm ghi chép đây. Lý Hiểu Hiểu khinh thường nói. Người nếu không tin nói. Có thể đi nghe ngóng nghe ngóng. Lý Đại Ngưu bọn họ mấy cái thế nhưng là tùy thân đều mang một cái vở. Phía trên ghi chép ca mỗi một câu lời kịch kinh điển. Có đôi khi không tìm được giấy bút. Còn trực tiếp cắn nát ngón tay tại ngân phiếu phía trên ghi chép đây. Chấm ngoặc kép. Vương Bân cười. Cái kia mấy cái chó săn một mực đều làm như vậy rồi. Lý Hiểu Hiểu cũng dám nói khinh thường, nếu không, chúng ta đánh cược, thật muốn có chuyện, hắc hắc, thật, Lý Hiểu Hiểu kinh hô, chính mình đi nghe ngóng, nói ngươi cũng không tin, Vương Bân nhún vai, lúc này mới hỏi, đúng rồi, Lam Nguyệt đây, Lý Hiểu Hiểu cái này mới lấy lại tinh thần, nghe được là tìm tiểu thư tới, nàng này hai cái mở to mắt trực tiếp nheo lại tới. Vòng quanh Vương Bân chạy một vòng, nói, có phải hay không ngươi cho nhà ta tiểu thư rót cái gì thuốc mê? Thế nào? Vương Bân buồn bực, hóa ra Lý Lam Nguyệt không xuất hiện thật đúng là cùng hắn có quan. Từ khi tiểu thư theo ngươi cùng đi tới sau đó, liền giống biến một người. Chấm ngoặc kép, Lý Hiểu Hiểu lập tức đem tiền căn hậu quả đều cho Vương Bân nói một lần. Không rõ chi tiết. Đường Vương Bân nghe được này đu đủ hầm sữa tươi sau đó. Hắn cười, nhìn đến không có nữ tử không thèm để ý cái kia kích thước a. Hắn đối, đúng, Lý Hiểu Hiểu nói, ta chính mình đi gõ cửa đi. Vương Bân đi tới Lý Lam Nguyệt trước cửa, khe khẽ gõ một cái cửa. Hồ nói, anh hùng tới, mỹ nữ có thể tại. A, kèm theo Lý Lam Nguyệt kinh hô. Trong phòng vang lên bát đũa rơi xuống đất thanh âm. Sau đó Vương Bân lại là nghe được một trận tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo. Liên tưởng đến trước mấy ngày phương pháp bí truyền kia. Vương Bân biểu hiện trên mặt vô cùng phong phú. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói. Dựa vào, thật tin ta ta. Hắn phương pháp bí truyền kia. Ngay từ đầu chỉ là đuổi thoáng cái Lý Lam Nguyệt mà thôi. Hắn nói cho Lý Lam Nguyệt, mỗi ngày 3 bữa cơm đều muốn uống một chén đu đủ hầm sữa tươi. Còn lại lấy được bôi lên tại cái bộ vị đó. Sau đó tay động chạm vào huyết dịch tuần hoàn. Mặc dù là nói can, nhưng Vương Bân cái này bí phương thật đúng là có căn cứ. Nếu như Lý Lam Nguyệt làm đến tốt, hiệu quả tuyệt đối là gạch gạch. Không có lý do nhiều như vậy lão ướt cơ đều công nhận bí phương sẽ không có tác dụng. Đương Lý Lam Nguyệt mở cửa đi ra lúc, nàng trên mặt mang theo một tia hồng nhuận, đồng thời tranh sắc y phục một ít hung hiểm bộ vị cũng bị sữa tươi ẩm ướt một điểm. Vương Bân hai mắt sáng lên, mãnh nhìn chằm chằm nơi đó không phải thả, không được chật chật gật đầu. Hắn chỉ Lý Lam Nguyệt chỗ ấy, cười nói, mấy ngày nay đều không thấy ngươi tìm đến ta, sẽ không đều trốn lên vụng trộm làm cái này đi. Ân, tựa như là có chút hiệu quả, bề ngoài giống như lớn điểm, bất quá, liếc mắt không cho phép a. Ta lấy tay giúp ngươi đo một cái đi. Lý Lam Nguyệt trên mặt càng thêm hồng nhuận, nhăn nhăn nhó nhó đều không biết nên nói cái gì tốt. Nghe tới Vương Bân đằng sau câu nói kia, càng là khí trực tiếp lui về phía sau mấy bước, sợ Vương Bân thật giúp. Hứ, cái này cũng gọi giúp. Tới, chúng ta bên phơi thái dương. Vừa nói chuyện đứng đắn, Vương Bân chào hỏi Lý Lam Nguyệt hướng vườn hoa đi vào trong. Tốt, Lý Hiểu Hiểu vô cùng thức thời bỏ đi, nhưng trong miệng còn tại lẩm bẩm nói, theo tiểu thư quan hệ mật thiết như vậy, còn nói cùng ta là trời đất tạo nên một đôi. Quái, bề ngoài giống như tiểu thư gả cho hắn nói, ta cũng muốn của hồi môn. Chấm ngoặc kép, Lý Hiểu Hiểu trong lòng cái kia xoắn suýt a, nhưng nàng không biết là Vương Bân căn bản là không có đem nàng xem ở trong mắt. Vương Bân bày tỏ, không có 90 phân, đừng suy nghĩ đường lão bà hắn. Lúc này, Vương Bân hướng về phía Lý Lam Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Là dạng này, ta muốn biết rõ ngươi ngay từ đầu đưa ta những cái kia lôi linh vật còn có không có. Hoặc có lẽ là ngươi có hay không phương diện này tin tức. Ta cần vật này, ngươi muốn hấp thu. Lý Lam Nguyệt hai mắt sáng lên. Nàng nhớ tới Vương Bân lần trước hấp thu huyễn hoàng lôi nguyên tình huống. Là, Vương Bân gật gật đầu, cũng không che giấu sự thực. Lý Lam Nguyệt giờ phút này kích động trong lòng là không gì sánh nổi. Lần trước Vương Bân không có trả lời thẳng nàng vấn đề kia. Giờ phút này đã có minh xác đáp án, nhưng nghĩ tới bản thân cũng không có dư thừa lôi nguyên còn lại. Lý Lam Nguyệt trong nháy mắt cũng có chút khổ não. Mặt khác, nàng muốn trợ giúp Vương Bân. Nói không chừng Vương Bân đem tới còn có thể giúp nàng trở lại. Nhưng một phương diện khác, nàng không thể tùy tiện cho Vương Bân. Cho, nói không quyết định một khắc nàng liền chết. Có là có, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Vương Bân hỏi tới, nghe được Lý Lam Nguyệt nói như vậy. Hắn biết Lý Lam Nguyệt nhất định là biết một ít gì. Cho hay là không cho đây? Lý Lam Nguyệt suy tư đã lâu, cuối cùng mới vẻ mặt thành thật nhìn xem Vương Bân. Liên quan tới cái này, ta đáp ứng qua tỷ tỷ không thể nói ra. Nếu như ngươi không vội nói, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm tỷ tỷ. Hoặc là qua ít ngày nữa, ta bảo đảm cho ngươi một khối lôi nguyên. Tốt, Vương Bân vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết. Mặc dù còn cần lại đợi chút, nhưng cũng kém không như thế mấy ngày. Lúc này, hắn từ sau lưng lấy ra những cái kia thư tín cùng sổ sách, đưa cho Lý Lam Nguyệt. Những thứ đồ này giao cho ngươi tỷ tỷ, bảo đảm nhượng tỷ tỷ ngươi tâm tình cực kỳ vui mừng. Liền tính này lôi linh vật tạ lễ. Thứ gì a? Lý Lam Nguyệt tò mò hỏi. Sau đó nghịch ngợm lật ra sổ sách ngắm một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.